Chương 665, Ấn Nô 22. Lâm Tịch hiện tại không khỏi may mắn, may mà bốn cái trinh sát vẫn luôn là rắn hai cái, tăng hai cái, bọn họ nhiệm vụ chính là gắt gao trông coi kia duy nhất quan đạo. Bởi vì hai cái lãnh địa đều không phải rất giàu có địa phương, thời cổ công cụ đơn sơ, sửa cầu trải đường sở hao tổn quá lớn, không phải lên bờ môi đụng một cái miệng môi dưới liền có thể làm được. Cho nên trên cơ bản đại quy mô hành động tại trên quan đạo đều có thể phát hiện một hai. Chỉ có phát hiện đến sớm mới có thể chế địch tiên cơ. Quan mỏ kiềm chế lại Lâm Tịch phần lớn người, dẫn đến nàng mỗi lần hành động đều là căn cứ địch quân nhân số đến quyết định chính mình xuất động bao nhiêu nhân mã. Nàng làm như vậy kỳ thật QNZ có tích cực một mặt, phe mình nhân số ít tại đối phương 10 người 8 người, đã bảo đảm nhiệm vụ có thể an toàn hoàn thành. Lại để cho mỗi người đều có thể trong chiến đấu nhận được rèn luyện. Nếu không đối phương đến 50 người, Lâm Tịch làm 500 người, vậy căn bản không cần động thủ, đối phương khẳng định trực tiếp đầu hàng. Mặc dù nàng bây giờ những bộ hạ này cơ hồ đều là một người dùng nhiều, thân kiêm số trước, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người thích hợp đi chiến đấu, cho nên nàng mỗi lần mang ra, trên cơ bản đều là về sau lính tác chiến. Về phần những cái kia phụ trách làm sản xuất học tập các loại sinh hoạt kỹ năng người, cũng đều thông qua tôi thể thuật cường hóa thể phách, thiếu người thời điểm cũng có thể đến thấu số lượng. Không có cách, ai kêu nàng nhân thủ thiếu đâu yên lặng tính toán tang địa phủ binh cước trình, tin dẫn dắt đại bộ đội hẳn là có thế tại bọn họ trước đó chạy tới. Binh vụ thử tổng trưởng khẳng định sẽ trước theo quạng mỏ gần đây bắt đầu lục soát, bởi vì lúc trước Lâm Tịch nói qua nơi đây có mỏ vàng, mà bọn họ muốn ở chỗ này đặt chân. Nhưng khi đó nàng là thật không nghĩ tới nơi này sẽ có mỏ vàng á cho nên nói, không có việc gì tận lực đừng nói láo, một câu hoang luôn muốn dùng ngàn vạn câu đến chọn. Bây giờ chỉ có thể nửa đường chặn giết, tuyệt đối không thể để cho bọn họ có cơ hội đi quay rối đến quặng mỏ, kia là nàng Kim Sơn, có thế chịu không được hai quân đối chọi chiến đấu. Lại nói bên này động tĩnh làm lớn chuyện, khó đảm bảo một thủy chi cách rắn có thể hay không phát giác. Quặng mỏ sự tình tạm thời vẫn là đến bưng. Lâm Tịch kỳ thật cũng không quá sợ hai rắn cùng tang địa người biết được mỏ vàng sự tình, nàng chủ yếu là kiêng kỵ Dình Lạn. Một khi biết tang xuất hiện mỏ vàng, Dình Lạn nếu như không đến chặn ngang một chân lời nói, Lâm Tịch đem đầu vặn xuống tới cho Dình Lạn làm cái bô. Đợi đến tin mang theo hơn 400 người vội vàng chạy tới thời điểm, xa xa đã có thể trông thấy trên quan đạo bụi mù cuồn cuộn, binh vụ thự tổng trưởng đội ngũ cũng đã nhanh đến. Tin đề nghị bố cái miệng túi trận. Đem những này người dụ đến dưới quan đạo mặt đến, bởi vì xem phủ binh nhóm một đường bụi đất tung bay dáng vẻ, hẳn là có không ít kỵ binh. Vùng đất bằng phẳng quan đạo tức dễ dàng tiết lộ tin tức ra ngoài, cũng sẽ làm cho đối phương tại nhân số cùng địa lợi đều chiếm hết tiện nghi. Lâm Tịch gật đầu đồng ý, cao giọng hỏi, đây là chúng ta lần thứ nhất đối mặt cơ hồ là hai chúng ta lần địch nhân, trong đó còn bao gồm chữ số không ít kỵ binh, các huynh đệ. Có lòng tin hay không một người bắt lấy bọn hắn hai cái có đám người chăm miệng một lời. Lâm Tịch cười nói, nhớ rõ, cũng đừng tổn thương ta chiến mã sau đó. Lâm Tịch kiểm kê một phần nhỏ người đi theo chính mình đón phủ binh phương hướng mà đi, tin thì dẫn theo phần lớn người tiềm ẩn tại một người tới sâu cỏ hoang, trong bụi cỏ, che giấu tung tích. Binh vụ thự tổng trưởng Trương Đồ vốn là xạ nổ vẫn là công tử thời điểm ra thần, ngang ngược quái đản, thị sắt thành tính. Là xạ nổ trong tay một cái sắc nhất đao. Lúc trước chính là hắn bằng sức một mình ám sát lão lãnh chúa hai đứa con trai, mới có thể để cho xạ nổ tại đông đảo dòng roi bên trong chỗ hết tài năng trở thành cười đến cuối cùng thượng vị giả. Bình thường mà nói, phủ lãnh chúa trúc quan bên trong, binh vụ thự tổng trưởng độc tài binh quyền, nhất định phải là lãnh chúa tâm phúc người đảm nhiệm, rắn như thế, tăng cũng thế. Cho nên khi Trương Đồ trông thấy tại quan đạo nơi không xa, hắn chuyến này truy nã người chính mang theo hơn 20 người bị mấy chục người vây quanh kiệt lực chém giết, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mang đám người liền lao xuống quan đạo. Cái này tội ác tày trời đào nô, nhất định phải bắt sống làm lãnh chúa đại nhân thiên đao vạn quả, mới có thể tiết trong lòng chi phẫn. Lâm Tịch thấy Trương Đồ đã vào trọng, đối đám người ném đi cái ánh mắt bắt đầu vừa đánh vừa lui, chậm rãi đem những người kia dẫn tới càng thêm rời xa quan đạo. Các quý nhân không giống Ấn Nô trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ lại muốn vất vả lao động, này Trương Đồ không sai biệt lắm khoảng 40 tuổi, chính là một người nam nhân trạng thái đỉnh phong. Thân đồ trời sinh thần lực, tuổi trẻ khi dựa vào một thanh đặc chế trượng tám răng sói sóc cơ hồ là giết hết sàng dịu vô địch thủ. Đã cách quan đạo rất xa, thân đồ sợ hãi những người kia đã thương ạ cả tiện nô tính mạng, quát lớn, bên kia anh hùng, ta chính là binh vụ thự tổng trưởng thân đồ, nay phụng ta chu chi lệnh đến đây đuổi bắt phủ lãnh chúa phản nô ạ cả, vụ muốn bắt sống này tặc cờ. Lãnh chúa đại nhân có trọng thưởng Lâm Tịch yêu đao nằm ngang ở trước ngực, thấy lao tặc này đã đem chính mình đầu này tính mạng cho giằng vật trong bàn tay, giọng dịu dàng cười nói, lao già hồ suy đại khí, ta một đao xuống, kết quả chính. Mình, xem ngươi còn bắt sống cái giám thân đồ, không ngờ tới nàng một cái như hoa như ngọc tiểu cô nương thế nhưng trước mặt mọi người miệng ra huế nói, lập tức trong lòng đối nàng càng thêm chán ghét. Lâm Tịch không đợi hắn nói chuyện, lại cười đùa tí từng nói, lao gia hỏa, nghe nói ngươi danh xưng tăng thần đồ tể, lực đại vô cùng, hán hưu địch thủ, ta lại cảm thấy người bên cạnh đều là nói quá sự thật, ngươi có dám cùng ta đánh một trận, ngươi đã lâm vào trọng trọng vây quanh, còn dám rong rạc đến đây khiêu chiến, quả thật là cái không biết liêm sỉ là vật gì tiện nô. Thân đồ cười nhạo, sang sảng một tiếng lại như cũ đem răng sói sóc giờ cao trong tay. Lâm Tịch nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nở nụ cười xinh đẹp, rốt cuộc là ai rơi vào trọng trọng vây quanh. Còn chưa biết được, ta mời ngươi một trận chiến chỉ vì thương tiếc chúng phủ binh nhóm, đều là cha sinh mẹ dưỡng, tội gì vì đối ngoại bất ức mềm yếu đối nội cùng hung cực các lại hoa mắt ù thai vô cùng xạ nổ vô ích nộp mạng. Nàng vừa mới nói xong, nguyên bản còn cùng với nàng chiến đấu cùng một chỗ người tất cả đều dừng lại chiến đấu, đối thân đổ nhân mã cầm đao mà hướng. Thân đổ cười lạnh một tiếng, vừa muốn mắng bọn hắn không biết lượng sức. Chỉ là mấy chục người lại còn có nhàn tâm thương tiếc phủ binh nhóm tính mạng, kết quả chỉ nghe chung quanh không biết có bao nhiêu người cùng kêu lên hét lớn, tham kiến lãnh chúa thân đồ bị giật nảy mình, còn tưởng rằng là xạ nổ thế mà thân trinh mà đến đâu rồi y, kết quả tiện nô ạ cả mặt mỉm cười nói, không cần đa lễ một cái đào nô, một cái ti tiện nữ nhân, thế nhưng cũng dám tự xưng lãnh chúa thân đồ kém chút phát. Phi cười, lại nghe thấy chung quanh lại là một hồi tiếng vang. Thế nhưng lại xuất hiện đen nghịt một đám người lần nữa đối kia tiện nô quỳ lạy, tham kiến lãnh chúa. Hắn sắc mặt dần dần trở nên khó coi, nữ nhân này sẽ tát đầu thành binh sao, nàng chỗ nào làm ra nhiều lính như vậy. Ngựa ngay sau đó tham kiến lãnh chúa thanh âm lại liên tiếp vang lên, chung quanh khắp nơi đều là đen nghịt bóng người, mật mật ma ma cũng không biết đến tụt cùng giấu xem bao nhiêu người. Thân đổ giờ phút này mới hiểu được, hắn là bị người ta cố ý đưa vào vòng đây. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Trái lại dùng, hiệu quả cũng là kinh người, Lâm Tịch không khỏi mỉm cười. Một tiếng gầm rú liền ra tới không biết bao nhiêu binh mã, lại một tiếng gầm rú lại là một nhóm binh mã, như vậy liên tiếp phe mình sĩ khí đại trấn, mà nguyên bản thân đồ mang theo những cái kia phủ binh nhóm đã triệt để không có lúc trước nắm vững thắng lợi khí thế, tại này có hoang rừng trong rậm ngược lại có loại triệt để lâm vào quân địch tầng tầng trong vòng vây sợ hãi. Quân tâm chưa chiến trước e sợ. Tin, một chiêu này sau thanh đoạt người làm được xinh đẹp. Lâm Tịch đại mi trao lên, lao đầu, thế nào hiện tại ta không phải gióng giạc khiêu chiến đi, chỉ thấy một thiếu nữ, đón gió xinh đẹp đứng ở ngựa cao to trước đó, khí thế lại ngạnh sinh sinh vượt trên nhìn khổng vũ hữu lực thân đổ một đầu. Lâm Tịch đối với hắn ngả ngớn ngoắc ngoắc ngón tay, ngươi tuổi già, ta tuổi nhỏ, ngươi lập tức, ta bước xuống, cũng đừng nói ta ỷ vào trẻ tuổi khi dễ ngươi, ú lao đầu. Ngươi có dám đánh một trận?